Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1432, chương 1434, dơ bẩn môn phái. Chân tướng, Tần Dương lông mày một trọn, hỏi, cái gì chân tướng? Tu La nữ yêu gánh vác hai tay, thản nhiên nói, ngươi có thể biết, Long Hổ sư môn trước đây kêu cái gì sao? Không biết. Tần Dương lắc đầu, hắn đối với ẩn thế giải khai bất quá, chỉ hiểu rõ nó là chính thống nhất giới cổ võ, vô cùng ít cùng thế tục giới tiếp xúc, mặc dù môn phái không nhiều lắm, nhưng cũng là truyền thừa hơn ngàn năm lâu dài. Nam Bắc triều thời kỳ, Lương Vũ Đế Tiêu Diễn muộn thâm niên soạt tin Phật giáo, có chút si mê, thậm chí trải qua xuất gia. Còn muốn cầu toàn quốc thượng bên dưới đều là tín phụng Phật giáo. Bắt trước tại hắn, Tu La nữ yêu ngồi ở thiền trên ghế, chậm rãi nói ra, ở trong đó có một cái chùa chiền, tên là Vô Pháp Tự. Có phần đến Tiêu Diễn ưa thích, nghe nói thượng cổ Phật thần già Ma La tự mình đến cái này chùa chiền, giảng giải qua kinh thư. Vô Pháp Tự, Tần Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái này Long Hổ sư môn tiền thân cũng không cách nào tự coi trời bằng vung, cái này danh tự cũng dám lên. Tu La nữ yêu khóe môi nhất câu, tiếp tục nói, thân là hoàng đế Tiêu Diễn, không những ở nơi đây cư trú xuất gia, thậm chí không quan tâm đến đại thần khuyên can, còn đem chính thống đế vương Long Mạch đặt ở chùa chiền bên trong nhận Phật quang phổ chiếu. Nhưng mà hắn lại không biết, cái này chùa chiền chủ trì Hồng Trần Đại Sư, nhưng thật ra là một tên hoan hỷ Phật truyền thừa đệ tử. Lấy xong tu thải bổ nhập đạo, hắn lợi dụng Tiêu Diễn đối với hắn tín nhiệm, đem đế vương Long Mạch để vào gian phòng của mình tiến hành tu luyện. Thậm chí còn từ trong cung gạt tới vài tên phi tử, tước đoạt trên người các nàng tiêm nhiễm đế gia khí tức. Đi qua mấy năm khổ tâm nghiên cứu, hắn sáng tạo ra một loại đủ để sánh ngang Tu La Âm Dương Phú, song tu thải bổ công pháp. Tên là Đế Kinh Phật. Nghe vậy, Tần Dương khẽ giật mình, lập tức cười nói, Đế Kinh Phật, người này khẩu khí thật là lớn, thì ra xưng Đế Phật. Hắn thật có vốn liếng xưng Đế Phật. Tu La nữ yêu thiên thiên ngọc thủ khinh Long gương mặt bên cạnh mái tóc, trong nháy mắt kia, phong tình vạn trùng, một cỗ chưa bao giờ có qua vũ mị thoáng qua tức thì. Dù là Tần Dương xem quen Mạnh Vũ Đồng mỹ lệ, giờ phút này cũng là ngẩn ngơ, tựa hồ là cảm ứng được Tần Dương cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cực nóng ánh mắt. Tu La nữ yêu cái cổ ở giữa hiếm thấy hiển hiện một vòng nhạt dáng hồng sắc. Nàng có hơi nghiêng người sang, tiếp tục nói, về sau, hầu cảnh chi loạn, bộc phát, hoàng thành đình trệ, một đời hoàng đế Tiêu Diễn bị cầm tù, tươi sống chết đói tại đài thành, mà Hồng Trần Đại Sư là mang theo đế vương Long Mạch. Trốn hướng cổ võ rất phương Bắc, lần nữa sáng lập môn phái, vì Vô Pháp Vĩnh Điện, bởi vì hắn có đế vương khí tức. Phật Pháp cũng rất có tạo nghệ, lúc ấy bị vô số tăng nhân cung phụng vì Đế Phật. Không ít có thiên phú tu luyện người bái nhập hắn môn hạ. Hồng Trần Đại Sư gặp thời cơ chín muồi, liền bắt đầu thu nạp thế gian tuyệt thế mỹ nữ, tiến hành song tu, ngắn ngủi tầm 10 năm. Thực lực của hắn liền đạt đến đại thừa kỳ, đứng hàng cổ võ đỉnh tiêm, hắn cũng sẽ một bộ phận Đế Kinh Phật dạy cho các đệ tử tu luyện, dẫn đến thế gian dâm tà đại thịnh, dân không trò chuyện sinh. Nghe lấy Tu La nữ yêu nói, Tần Dương chậc chậc lắc đầu, lợi hại a, một cái hòa thượng làm đến phân thượng này cũng là không có ai, không thẹn với Đế Phật. Về sau bởi vì làm ác quá mức, cửu trọng thiên hàng bên dưới pháp chỉ tước đoạt Vô Pháp Thánh Điện đế vương Long Mạch, lại chém xuống Hồng Trần Đại Sư tiên duyên, nhường hắn không cách nào thành tiên. để làm trừng trị. Cùng lúc đó, cổ võ môn phái khác, thậm chí ma giới cũng bắt đầu thảo phạt. Trong lúc nhất thời, vô pháp thánh điện trở thành chúng tu trong mắt tà ác chi địa. Người người kêu đánh, tu la nữ yêu khóe môi nhếch lên một đạo trào phúng. Đáng tiếc bọn họ đánh giá thấp Hồng Trần Đại Sư thực lực. Hơn 300 vị hợp thể kỳ tu sĩ, 20 vị linh hư đại năng, cùng một vị đại thừa sơ kỳ người hợp lực vây quét tại hắn. Lại cuối cùng bị hắn từng cái chém giết. Tê, nghe vậy, Tần Dương hít một hơi lãnh khí. Cái này em gái ngươi quá cường hãn đi. Chẳng lẽ tên kia cũng có hách hay sao? Bất quá lão tử so với hắn muốn lợi hại. Tối thiểu chém giết 6 vị tiên giả. Tần Dương âm thầm đắc ý. Tu la nữ yêu hé mở môi đỏ. Thản nhiên nói, vẻn vẹn cái này một trận chiến, giới cổ võ môn phái khác tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng bọn hắn đồng thời không hề từ bỏ. Đúng lúc này, bỗng nhiên đến 3 vị dị vực tu sĩ, trên thân phân biệt có khắc, long, hổ, sư tử, 3 cái đồ đằng. Bọn họ mỗi người thực lực đồng thời không mạnh, chỉ có linh hư chi phối. Nhưng 3 người bọn họ lại có một cái hợp thể chi thuật. Có thể 3 người hợp làm một thể, thực lực tăng lên mấy lần. Cái này 3 người cùng Hồng Trần Đại Sư đại chiến một ngày một đêm. Sau cùng đem Hồng Trần Đại Sư chém giết. Hồng Trần Đại Sư sau khi chết, cái này 3 người tại vốn có trên cơ sở, lần nữa thành lập một môn phái, vì Long Hổ Sư Môn. Trở thành danh môn đại phái, nguyên lai đây chính là Long Hổ Sư Môn tồn tại. Nghe xong tu la nữ yêu giảng thuật, Tần Dương nội tâm dâng lên vẻ ngưng trọng, có thể chém giết đế Phật, nói rõ hợp thể chi thuật công pháp rất lợi hại. Nếu như bây giờ còn bảo lưu lấy bộ công pháp kia, như vậy Long Hổ Sư Môn xác thực khó đối phó. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài cố sự. Bỗng nhiên, tu la nữ yêu trên mặt mang lên quỷ dị nụ cười. Đôi mắt hàn quang lạnh lẽo lấp lánh. Mặt ngoài cố sự, có ý gì? Tần Dương sững sờ, biểu thị không hiểu. Tu la nữ yêu trầm mặc chốc lát, ngữ khí đạm mạc nói. Thế nhân đều biết Long Hổ Sư Môn chính là người người kính ngưỡng danh môn chính phái. Nhưng mà bọn họ lại nghĩ không ra. Cái này Long Hổ Sư Môn so với vô pháp thánh điện một dạng dơ bẩn. Long Hổ Sư Môn từ thành lập về sau, thiết lập 3 vị trưởng môn. Có lẽ là bọn họ đạt được Hồng Trần Đại Sư lưu lại đế kinh Phật, lại bắt đầu song tu thải bổ chi thuật. Nhưng là vì che đậy người tai mắt, không cho thế nhân phát giác được tà công đế kinh Phật hiện thế. Để bọn hắn càng mới liền tiến hành thải bổ song tu. Cho nên bọn họ lại bí mật thành lập một môn phái. Tên là Đoạn Tiên Nhai. Cái gì? Tần Dương ngây người. Một cỗ cực hàn hơi lạnh từ lòng bàn chân luồn lên. Một mạch hướng đỉnh đầu. Tê cả da đầu. Đoạn Tiên Nhai lại là Long Hổ Sư Môn thành lập. Hơn nữa còn là vì song tu thải bổ. Chuyện này. Cái này khó tránh khỏi có chút quá bất khả tư nghị. Tần Dương lông mày vặn thành, xuyên, tự, nắm tay vô ý thức nắm chặt, trầm giọng nói, ý ngươi là, Đoạn Tiên Nhai toàn bộ nữ đệ tử, nhưng thật ra là bọn họ đỉnh lô, không là tất cả nữ đệ tử, mà là Đoạn Tiên Nhai thánh nữ, tu là nữ yêu khẽ nâng dung nhan. Nàng đôi mắt đẹp thanh tịnh động lòng người nhìn chăm chú Tần Dương. Chậm rãi nói, gặp Tần Dương mặt âm trầm, nữ nhân góc miệng nổi lên cười lạnh. Từ Đoạn Tiên Nhai thành lập về sau, tổng cộng có 29 đời thánh nữ, mỗi một thời đại thánh nữ đều là phong thái trác việt. Thiên phú hơn người, các nàng ở một mức độ nào đó, đại biểu cho ngàn vạn giới cổ võ nữ tu. Thánh khiết nhất tượng trưng, chính là ai lại có biết, những cái kia cao cao tại thượng thánh nữ, lại là một ít người trên giường đồ chơi. Một khi giá trị không tại, các nàng liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tu La nữ yêu gằn từng chữ một, nói cho cùng, đoạn tiên nhai thánh nữ, kỳ thực liền kỹ cũng không bằng. Im ngay, bỗng nhiên, Tần Dương lãnh quát, hai con người tựa như sôi trào biển lửa, tràn đầy vẻ bạo ngược. Tiếng quát này có chút quá đột nhiên, liền Tu La nữ yêu đều không có đoán trước đến. Nhìn qua vẻ mặt âm trầm như mực Tần Dương, con người tràn đầy vô tận sát ý. Bất quá lập tức, nàng giống như nhớ tới cái gì. Sắc bén ánh mắt dần dần nhu hòa. Ta chưa hề nói Vu Tiểu Điệp cùng mẫu thân ngươi. Tu La nữ yêu xoay người, thản nhiên nói, ta điều tra qua Liễu Như Thanh tại đoạn tiên nhai một ít sự tích. Mặc dù nàng từng cũng đã làm môn phái thánh nữ, nhưng bởi vì Bạch Đế Hiên xuất hiện, khiến nàng trong lúc vô hình trốn qua một kiếp, bằng không nàng nào còn có cơ hội gả cho Bạch gia. Đương nhiên, đối với đoạn tiên nhai ẩn tàng bí mật, nàng cũng không có khả năng biết được. Bao quát hiện tại Vu Tiểu Điệp, nhà đầu này cũng sẽ không nghĩ đến. Mình lập tức muốn rơi vào động ma, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.